Chương 208, Lang và chó liên thủ. Hắn nhất định phải đạt được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, trong khoảng thời gian ngắn để thăng lực lượng của chính mình, sau đó cắn nuốt hết nạ dạ mới được. Thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm. Hắn có thể đủ như vậy cảm giác được. Ý niệm như vậy ở vong lượng hoàn trong lòng xoay quanh. Hắn nhìn về phía mảnh nhỏ ngọc tứ hồn trong con mắt, tràn đầy khát vọng. Mà lúc này đây, Inuyasha xông lên, long lân thiết toái nha lại là một đao chém xuống. Một đao này, cùng vừa rồi giống nhau, không phải công kích võng lượng hoàn bản thể, mà là công kích quanh người hắn yêu huyệt. Thế nhưng yêu huyệt bị chạm phá thời điểm, võng lượng hoàn rồi lại thiết thiết thực thực bị thương tổn. Loại vết thương này hại, ở võng lượng hoàn trên thân thể, nhìn qua dường như cũng không nghiêm trọng. Nhưng hắn yêu khí, lại rõ ràng nhất rất xuống. Hắn bị thương. Hơn nữa thương tổn tới hắn bản nguyên. Xem đến nơi này, cổ gã đồng dạng lại một lần nữa xuống tới, trên tay hắn ngũ lôi bạo phát, lôi quang hóa thành cự đại ngũ linh linh lợi trảo, hung hăng công kích ở vong lượng hoàn trên người. Lúc này đây, vong lượng hoàn áo giáp, lại bị ngũ lôi bắt, sinh sôi xé nát. Ở Inuyasha chạm phá vong lượng hoàn yêu huyệt sau đó, cổ gã công kích, cũng có thể đối với vong lượng hoàn tạo thành phá hư cùng làm thương tổn. Inuyasha chỉ là muốn chạm phá vong lượng hoàn yêu huyệt, cách làm của hắn, kỳ thực rất khó chạm sát vong lượng hoàn. Bởi vì vong lượng hoàn bản thân, là vô số yêu quái tụ hợp mà thành. Có vô số yêu huyệt. Chỉ bất quá, ở một cái yêu huyệt bị Inuyasha chạm phá thời điểm, vong lượng hoàn liền xuất hiện cái hở. Mà cái cái hở, liền cho cổ gã cho cơ hội miễn là hai người bọn họ, có thể thiết thiết thật thật liên thủ, đánh bại vong lượng hoàn là chuyện rất đơn giản. Mukuzo ở một bên quan chiến lấy, mở miệng nói. Thì ra đúng như vậy. Di Lặc Mị Dồ Cụ phân chân nói rằng, cứ như vậy lời nói, chúng ta đây lúc này đây, khẳng định có thể mang võng lượng hoàn chém giết. Nghe được Di Lặc Mị Dồ Cụ thoại ngữ, Mukuzo trên mặt, lộ ra tương đương im lặng biểu tình. Uy, không muốn tùy tùy tiện tiện cắm cờ xí A không kém bao nhiêu đâu. Nếu như hai người bọn họ thật có thể hợp lực dắt tay. Mukuzo bí hiểm nói. Quả nhiên, hắn thoại ngữ hạ xuống, cổ gạ lớn tiếng hô, đần cẩu có nghe hay không, hiệp trợ ta cũng chỉ phải giống như vừa rồi như vậy công kích là được, chuyện còn lại, liền giao cho bản đại gia A. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, Inuyasha tương đương khó chịu trực tiếp nắm lại nắm tay. Cút ngươi đại gia rõ ràng chỉ là khu khu một cái gầy lang, vọng tưởng để cho ta hiệp trợ ngươi, ngươi là đang nằm mơ sao? Inuyasha trong giọng nói, tràn đầy khinh thường. Hay ngươi là có cái gì bất mãn sao? Lẽ nào ngươi không cho là, ta cổ gạ đại gia hiện tại so với ngươi có trọng yếu không? Cổ gạ đồng dạng tranh phong tương đối nói rằng. Được à, vậy nhiều lần A hành, xem ra, tại đối phó rơi võng lượng hoàn phía trước, ta phải trước chạm sát một con yêu lang. Inuyasha khó chịu nói rằng. Vậy nhiều lần ai mạnh hơn A? Cổ gạ vươn ngũ lôi, đồng dạng khó chịu nhìn Inuyasha. Hai người các ngươi giống nhau trọng yếu. Giống nhau mạnh mẽ nhìn Inuyasha cùng cổ gạ rất có một lời không hợp, trong hai người hồng tư thế, cổ gạ hai cái tiểu đệ, Di Lặc Mị Dồ Cụ, Ali đều là nhanh lên khuyên. Trước đối phó vong lượng hoàn quan trọng hơn nghe được Ali khuyên bảo. Inuyasha cùng cổ gạ cuối cùng cũng đều là khí thở phì phò dừng tay. Mà ngay tại lúc này, bị Inuyasha cùng cổ gạ hai người liên thủ áp chế vong lượng hoàn, lại một lần nữa động. Trên người của hắn yêu khí bành trướng. Tiện đà từ sau lưng của hắn, cũng là vươn ra hai mảnh cánh. Cánh xuất hiện sau đó, hắn nhảy phóng lên cao. Muốn chạy Inuyasha cùng cổ gạ cùng kêu lên quát chói tai. Sau đó hai người bọn họ đồng loạt ra tay. Long lân thiết toái nha cùng ngũ lôi dường như đồng thời chém ra. Dưới một kích này đi, trực tiếp đem võng lượng hoàn cánh chặt đứt, đưa hắn từ trên trời đánh rơi xuống thân thể của hắn ngã trên mặt đất, võng lượng hoàn trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Tựa hồ đang Inuyasha cùng cổ gạ trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Mà lúc này đây, bầu trời, kèm theo cánh vua thanh âm, đại lượng mạ tản rồ bay tới. Chúng nó lẩn quẩn, nhưng mà, lại căn bản không có cứu viện võng lượng hoàn ý tứ. Xem ra, nạ dạ cũng đã giải trừ trái tim đối với hắn hạn chế. Hơn phân nửa hiện tại, mặc dù trái tim bị thương tổn, nạ dạ cũng sẽ không vì vậy mà bị thương. Mukuzo mở miệng nói. Nạ dạ lúc này đây, là triệt để quăng đi võng lượng hoàn. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, Di Lặc Mị Dồ Cụ hướng phía Inuyasha cùng thép nghiệp la lớn, các ngươi mau ra tay, thừa dịp trợ thủ của hắn trước khi đến, đem hắn giải quyết hết cực kỳ hiển nhiên. Di Lặc Mị Rổ Cụ hiện tại cực kỳ lo lắng đêm dài nhiều mộng biến cố xuất hiện. Dù sao nhiều lần như vậy, cũng làm cho vong lượng hoàn trốn thoát hơn nữa nó chạy thoát một lần, thực lực liền đề thăng một lần. Thực sự là vô cùng khó chơi. Nếu hiện tại có cơ hội hoàn toàn giết chết hắn, đương nhiên không thể cứ như vậy lãng phí hết. Ta biết Yến Lưu Sạ lớn tiếng hô. Sau đó hắn liếc mắt một cái cổ gạ lạnh rên một tiếng, miễn miễn cường cường, liên thủ với ngươi một lần được rồi. Nói như vậy lấy, Yến Lưu Sạ liền muốn lại một lần nữa xuất thủ, đem vong lượng hoàn yêu huyệt chẳng phá. Bất quá lúc này, nằm dưới đất vong lượng hoàn lại một lần nữa động. Hắn cả người buộc phát ra kinh người chướng khí tập kích. Hướng về phía Inuyasha cuộn trào mãnh liệt mà đến muốn chạy, Inuyasha hét lớn một tiếng. Nhưng lúc này, không chờ hắn công kích, vong lượng hoàn thân thể lại là mình vỡ vụn. Tan vỡ thành thật là nhiều khối vụn. Vỡ vụn Di Lặc Mị Rổ Cụ lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cẩn thận không nên khinh thường, cả gù dạ lớn tiếng hô. Quả nhiên, đang ở cả gù dạ trong giọng nói, vong lượng hoàn tan vỡ thân thể, lại một lần nữa gây dựng lại. Hắn đem thân thể mình dư thừa bộ phận bỏ. Hóa thành giống như một con áo giáp nhím một dạng quái vật. Ở phía sau hắn, mấy cái xúc tua vũ động, bay thẳng đến cổ gã công kích qua đây. Ngươi còn muốn đánh cổ gã hét lớn một tiếng, trực tiếp một trên móng vuốt đi. Nhưng mà một chảo này đi tới, căn bản không có có thể đánh vỡ vong lượng hoàn phòng ngự. Thậm chí vong lượng hoàn xúc tua công kích, thẳng hướng cổ gã 2.32 chân. Hắn mục tiêu, vẫn là cổ gã đôi trên chân mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Mơ tưởng thực hiện được Inuyasha trên tay long lân thiết toái nha chém ra một đao, đem xúc tua sinh sôi bổ ra. Đáng tiếc, hắn một lần này công kích, đồng dạng không có thể đối với vong lượng hoàn tạo thành tổn thương quá lớn. Inuyasha, vì sao không phải công kích yêu huyệt lúc này? Ali không nhịn được mở miệng nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, cũng là mù cụ rồ lên tiếng. Không phải hắn không phải công kích yêu huyệt, mà là vong lượng hoàn yêu khí tiêu thất. Hắn bỏ thân thể dư thừa bộ phận. Để áo giáp tới bảo vệ ở chính mình xúc tua, đồng thời đem áo giáp cùng một bộ cánh cam tập trung ở ạ cả gò cầm không phải yêu vách tường chu vi, ẩn tàng rồi tự thân yêu khí hành, thực sự là tên rào hoạt. Vậy làm sao bây giờ như vậy há lại không phải Inuyasha lại không có cách nào đối phó hắn?